Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao nữa? Vì sao vừa nhìn thấy em, anh ấy lại bỏ đi như vậy chứ? Cô có một chút tức giận, quay đầu lại cầm lấy chiếc túi của mình, nghĩ định rằng sẽ đuổi theo Cao Chi Ngang. Tâm Vân à, có phải em đã yêu Cao Chi Ngang rồi hay không? Cao Chi Bình lên tiếng hỏi. Em yêu Cao Chi Ngang ư? Khi nghe thấy Cao Chi Bình hỏi như vậy, Mộc Tâm Vân kinh ngạc mà dừng bước chân lại. Chắc chắn chị Ngang cũng yêu thích em. Cho nên vừa rồi khi trông thấy anh hôn Tâm Vân, phản ứng của chị Ngang mới có thể trở nên kịch liệt như vậy. Khi anh quay đầu nhìn thấy Cao Chi Ngang, trong nháy mắt, anh đã phát hiện ra ngọn lửa tức giận bốc lên trong mắt của Cao Chi Ngang. Một khắc này, anh gần như cho rằng Cao Chi Ngang sẽ xông lại để đánh anh. Nhưng mà Cao Chi Ngang đã nhịn được, lựa chọn quay đầu mà rời đi. Kỳ thật, từ rất sớm anh đã phát hiện ra, Chi Ngang đối đãi với Tâm Vân không giống những cô gái khác. Mấy năm trước, anh đã từng hỏi qua Chi Ngang, nhưng mà em trai anh đã một mực phủ nhận. Mấy năm nay, anh mãi bận rộn với chuyện của mình, nên cũng không còn lưu ý đến xu hướng trong chuyện tình cảm của Cao Chi Ngang. Vừa rồi khi nhận thấy sắc mặt khó coi của Chi Ngang lúc rời đi, anh gần như có thể xác định một chuyện, Chi Ngang đã yêu thích Mộc Tâm Vân. Nghe thấy Cao Chi Bình hỏi một câu đột ngột đầy sức bạo lực như vậy, Mộc Tâm Vân cảm thấy khiếp sợ mà mở trừng mắt thật lớn. Anh Chi Ngang yêu thích em sao? Ừ, cho nên vừa rồi khi trông thấy anh hôn em, nó mới trở nên tức giận như vậy. Nghe một câu cũng không nói năng gì mà đã rời đi. Làm sao có thể chứ? Cô không dám tin. Cô đã từng hỏi anh và chính anh cũng đã phủ nhận rất là rõ ràng cơ mà. Em cũng thích Chi Ngang có đúng không? Vừa rồi khi nhìn thấy Chi Ngang, thì biểu lộ trên mặt em rất là vui vẻ. Ánh mắt nhìn cũng đã phát sáng lên. Ánh mắt cô sáng người như vậy, rõ ràng chỉ có những người trong lòng có tình cảm với nhau mới có được. Cho nên hôm qua khi anh yêu cầu muốn được kết giao với cô, thì trên mặt cô ngoại trừ biểu lộ sự kinh ngạc ra, cũng không hề có sự vui mừng và lập tức đáp ứng. Mộc Tâm Vân giật mình sợ hãi đến mức không thể thốt thành lời. Cô yêu mến Cao Chi Ngang ư? Mà Cao Chi Ngang cũng yêu mến cô sao? Những lời này của Cao Chi Bình phảng phất như là lời cảnh tỉnh, làm cho cô bỗng nhiên nhìn ra rõ ràng những vấn đề khác thường của chính mình đã phát sinh trong mấy ngày vừa qua. Bởi vì cô thích Cao Chi Ngang, cho nên cô mới ghen tị khi nhìn thấy anh đang kề cận cùng với mấy cô gái trong chương trình của anh. Cho nên cô mới không nghĩ là muốn kết giao cùng với Chi Bình. Em hãy đuổi theo Chi Ngang đi. Hãy nói rằng cho nó nghe tất cả mọi chuyện của em. Cao Chi Bình cổ vũ cô. Em phải nói những gì đây? Cô ấp úng hỏi lại Cao Chi Bình. Đột nhiên cô tỉnh ngộ, nên bây giờ trong đầu óc của cô thật sự là hỗn loạn. Chân tay trở nên luống cuống, không biết bản thân mình bây giờ nên làm thế nào cho đúng cả. Anh lắc đầu rồi cười cô chậm chạp. Em hãy nói thẳng ra với Chi Ngang tất cả những suy nghĩ ở trong lòng của mình, cũng như cảm giác của em đối với Chi Ngang là như thế nào là được rồi. Bởi vì Cao Chi Ngang là em trai của anh, cho nên anh nguyện ý rời khỏi Mộc Tâm Vân. Quan trọng hơn là Mộc Tâm Vân đối với anh cũng không còn cảm giác nữa. Nếu miễn cưỡng cô ở cùng một chỗ với anh, đến cuối cùng thì ba người bọn họ đều sẽ bị tổn thương. Hà Tĩnh à, cậu đã xem tôi có phải là một người ngu ngốc hay không chứ? Chỉ vì yêu một người con gái, tôi đã phải tốn phí một khoảng thời gian trong suốt nhiều năm như vậy. Không một chút oán hận cũng không hề hối hận. Nhưng kết quả thì sao? Anh trai tôi chỉ cần tùy tiện vẫy tay một cái, cô ấy lập tức ngay tự nhiên mà xông tới luôn. Ghé vào trên ban công của nhà Hà Tĩnh, ở trong tay của Cao Chi Ngang đang cầm một bình rượu. Anh ngửa đầu rót vào mãnh liệt, rượu đổ hắt ra ngoài tung tóe ở trên mặt anh. Nhìn anh lúc này giống như đang khóc không ra nước mắt vậy. Cái này không gọi là ngu ngốc, mà phải gọi là si tình. Ở trong tay Hà Tĩnh cũng đang cầm một bình rượu. Anh cùng với Cao Chi Ngang uống rượu để giải sầu với nhau. Trên thế giới này có loại thuốc nào khi uống vào có thể làm cho người ta không còn yêu người nữa hay không nhỉ? Trong ngực của Cao Chi Ngang đang cảm thấy rất đau. Hình ảnh anh cả và Mộc Tâm Vân đang hôn môi cứ như là một đoạn phim chiếu đi chiếu lại không ngừng trong đầu của anh. Sắp sửa bức anh đến phát điên rồi. Đợi thêm 10 năm nữa rồi xem thế nào. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có người phát hiện ra loại thuốc đó nữa cũng nên. Chẳng qua nếu như cậu đau khổ đến mức thật sự có thể không sống nổi, tôi đây có một biện pháp có thể giúp cho cậu đó. Biện pháp gì? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net